Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, 1197. Bạch Dực đám người này một chuyến tự nhiên là bất lực trở về. Kia Tư Dương nói làm bọn hắn đoán không ra hư thật. Thượng một lần Phổ Điền Sơn, ngược lại là làm nguyên bản chắc chắn sự tình lại trở nên sương mù tùng tùng. Bạch gia mật địa chi vật bị ăn trộm không còn, hoài nghi nhân viên thượng. Tư Dương hiểm nghi lớn nhất, nhưng là, Bạch Dực quay đầu lại nhìn mắt nhân mặt trên giống như thực chất nồng đậm linh khí. Phảng phất bao phủ ở mây mù trung Phổ Điền Sơn, sắc mặt tối nghĩa không rõ. Bạch Vũ hai chân tuy rằng thương không tính trọng, nhưng vẫn là hành tẩu không dễ, cho nên hiện tại đang bị người cõng. Thấy đại ca biểu tình, theo hắn ánh mắt hướng lên trên nhìn thoáng qua, hơi hơi rũ mắt nói, có lẽ lúc trước ta liền không nên tìm tới, đã từng Bạch ra một mạch nhiều chi. Cũng cùng Hoa Hạ một ít cổ xưa gia tộc giống nhau. Còn chú ý chủ gia chi thứ. Sau lại thế lực rời đi nước ngoài. Chậm rãi phát triển đến toàn cầu. Nhiều thế hệ người thay đổi. Đã sớm không chú ý những cái đó. Có thể hỗn suốt đầu. Là có thể tiến vào Bạch ra đường sẽ. Trên tay lực lượng đại là có thể ở đường sẽ thượng có quyền lên tiếng. Hết thảy bằng vào thực lực của chính mình. Không có những cái đó cái gọi là tôn ti kia bộ. Bọn họ hai anh em ở Bạch gia không nói nhiều lợi hại. Lên tiếng quyền vẫn là có một ít. Hơn nữa mưu tính sớm. Ở đáy biển mật địa kia một khối. Bọn họ huynh đệ hai thế lực trước nay đều là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nhưng là trừ bỏ bọn họ. Còn có mấy nhà cũng nhìn chằm chằm vào nơi này. Hơn nữa đồng dạng đang âm thầm chủ tính. Cho nên cũng không phải không thể nào bị những người đó nhanh chân đến trước. Chính là chuyện này, không biết vì sao, bọn họ vẫn là cảm thấy là Tư Dương làm. Chính là một loại mặc dù không có chứng cứ, mặc dù bị giáp mặt phủ nhận, lại như cụ bản năng như vậy cảm thấy. Bạch Vũ còn muốn nói cái gì? Bạch Dực một ánh mắt xem qua đi. Bạch Vũ liền ngậm miệng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chẳng sợ nói lại nhỏ giọng. Lấy Tư Dương tu vi chỉ sợ muốn nghe vẫn như cũ có thể nghe được. Nhìn mắt trong tay kỳ lục những cái đó luyện chế duyên thọ đan nguyên vật liệu không biết tên gia thú. Nhìn mặt trên bọn họ thậm chí liền tên đều kêu không ra đồ vật. Này liền tương đương với họa bánh nướng lớn. Họa tiếp theo cái bánh nướng lớn. Lại có thể xem không thể ăn. Bạch Vũ lôi kéo lão ca quần áo. Ý bảo hắn đi xuống xem. Bạch Dực nghiêng đầu vừa thấy. Dừng chúc bên cạnh chỗ có cái quỳ trên mặt đất người. Bạch Dực đem ra thú thu lên. Mặc kệ thế nào, nếu là thật có thể tìm được này mặt trên đồ vật, kia duyên thọ đan liền có hy vọng. Đi đến người nọ cách đó không xa, Bạch Dực khẽ gật đầu ý bảo. Tới Hoa Hạ vài lần, nhiều lần đều tưởng tới cửa bái phòng vừa xuống xe bộ trưởng. Đáng tiếc bộ trưởng xa quý nhân sự vội, vô duyên nhìn thấy. Lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này gặp được. Kẻ hèn Bạch Dực, tổ tiên Nguyên Đức Bạch Gia, Sa Quốc Nguyên nghe được Nguyên Đức Bạch Gia này bốn chữ. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Bạch Gia, hiện giờ hải ngoại thế lực phát triển lớn nhất một cái gia tộc. Cũng là cùng toàn bộ huyền môn thoát ly nhất hoàn toàn một cái gia tộc. Mấy năm trước, đích xác rất nhiều lần muốn bái phòng hắn. Bất quá cái này Bạch Gia. Sa Quốc Nguyên rũ mắt tiếp tục quỳ, trực tiếp làm lơ Bạch Dực. Bạch Dực cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm cùng địa phương. Cũng không ngại Sa Quốc Nguyên lãnh đạm, mặc cho ai chỉ sợ đều sẽ không nguyện ý bị người tận mắt nhìn thấy đến trước mắt tình huống như vậy. Muốn nếu không phải nhiều lần ăn bế môn canh, hắn cũng sẽ không như thế không nhãn lực hiện tại đụng phải tới. Vì thế cũng không cùng hắn vòng vòng, nói thẳng nói. Vô luận Bạch gia bên ngoài phát triển thật tốt, nhưng Hoa Hạ như cũ là Bạch gia căn. Này căn cần thô to, mới có thể cành lá tốt tươi tràn ngập sinh cơ. Thắc mắc tiên sinh hiện tại đang ở vì Bạch gia hiệu lực. Nếu là Hoa Hạ có gì yêu cầu, ta thập phần nguyện ý làm cái này người trung gian. Hoan nghênh bộ trưởng xa tùy thời tới tìm ta. Bạch Dực nói xong liền trực tiếp mang theo người đi. Rồi, Sa Quốc Nguyên hơi hơi nhăn nhăn mày. Trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Này thắc mắc cũng không phải là người bình thường. Hắn đối ngoại còn có cái danh hiệu nhiệt vũ khí giáo phụ. Hắn thiết kế nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật đều là tiên tiến nhất. Đối với Hoa Hạ như vậy phát triển Trung Quốc ra, nói trắng ra là, rất nhiều đồ vật đều là ở Nhật cũ. Bất quá hắn chỉ là ở huyền môn này một khối hơi chút có điểm lên tiếng quyền. Nếu cái này Bạch gia thật sự tưởng cùng chính phủ hợp tác, vẫn là lấy thắc mắc vì lợi thế. Kia hắn sở cầu, sợ không chỉ là chút quyền tài ngoại vật. Hơn nữa này người đi đường vẫn là từ Sơn Thượng Hạ tới. Kia bọn họ cầu kiến Tư Dương lại có cái gì mục đích? Sa quốc nguyên chính loát này đó phức tạp quan hệ tuyến thời điểm. Tịnh Nhu từ Sơn Thượng Hạ tới. Mấy cái hư ảnh liền trực tiếp lắc mình xuất hiện ở Sa quốc nguyên trước mặt. Bộ trưởng Sa, chủ nhân cho mời. Tư Dương nhìn bị Tịnh Nhu mang tiến vào Sa quốc nguyên. Không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi ở dưới chân núi quỳ 7 ngày. Hiện tại toàn bộ huyền môn đều biết ta đem ngươi cự chi ngoài cửa. 7 ngày 7 đêm quỳ cầu cũng không đáng để ý tới. Ngươi Sa quốc nguyên chính là toàn bộ Hoa Hạ huyền môn trong chóng đo chiều gió. Địa vị tôn sùng ngưỡng mộ người sùng bái đếm không hết. Như vậy một quỳ, ngươi là ở đối ta hạ thủ đoạn mềm dẻo. Làm ta biến thành người khác công địch sao? Này cảm kích có lẽ ngay từ đầu còn có thể lý giải. Nhưng ở ngươi kiên trì không ngừng dưới sẽ chỉ làm ta biến thành cỡ nào ý chí sắt đá người. Mà ngươi lại là các loại bất đắc dĩ các loại thân bất do kỷ. Cái này, ta lại biến thành ỷ vào tu vi khi dễ người người. Mà không biết tình lung tung suy đoán càng là không cần phải nói. Sa quốc nguyên, ngươi là đang ép ta cúi đầu sao? Sa quốc nguyên vội vàng nói. Tư đại sư, Tư Dương trực tiếp đánh gậy hắn. Ngươi cũng sống không ngắn thời gian. Gặp qua trải qua qua nhiều ít sự. Có một số việc làm sẽ phát triển trở thành cái gì hiệu quả. Ngươi là lại rõ ràng bất quá. Ngươi là thật sự ở nhận sai sám hối. Vẫn là có khác hắn ý. Sa quốc nguyên nói. Tư đại sư, ta biết có một số việc làm sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Nhưng chuyện này tuyệt không sẽ là tư đại sư nói cái kia phương hướng. Ta này một quỷ, một là đại biểu ta chính mình. Đa tạ đại sư ân cứu mạng, cũng là vì ta phía trước đủ loại hành vi hành động chân thành xin lỗi, nhị là vì Hoa Hạ huyền môn. Nhiều mặt thế lực như hổ rình mồi, chẳng sợ nhiều một vị tu sĩ trợ lực, đối toàn bộ Hoa Hạ huyền môn mà nói khả năng chính là nghiêng trời lệch đất địa vị khác biệt. Huyền môn, nhìn như có khác hẳn với thường nhân năng lực, so sánh người thường tới nói, cứ việc vô pháp bày ra bên ngoài thượng. Nhưng thân phận địa vị tất nhiên cao hơn một bậc, trên thực tế lại là yếu ớt bất kham, có đôi khi càng sâu đến còn không bằng một người bình thường. Này đệ tam, cũng là chính phủ muốn bày ra thái độ, bất kể bất luận cái gì đại giới cũng muốn bình phục tư đại sư tức giận. Bởi vì ngài nếu là tọa trấn Hoa Hạ, sở mang đến ích lợi, tuyệt đối muốn so trả giá nhiều đến nhiều, đến nỗi ngoại giới cái nhìn. Không có ai ý tưởng là không thể bị người sở tả hữu ảnh hưởng. Nói câu bất kính nói, ngay cả Hoa Hạ hiện có hai vị chân nhân, nếu không có đối chính phủ đủ loại hành vi rét lạnh tâm, lại như thế nào một bế quan chính là vài thập niên. Nhưng bọn hắn tâm hệ bá tánh, chỉ cần không chân chính ảnh hưởng đến bá tánh ích lợi. Dứt khoát đối những cái đó sự trực tiếp làm như không thấy, Tư Dương lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Nhưng ngươi hiện tại, đại biểu chính là chính phủ, Sa quốc nguyên vẫn chưa lại biện giải. Có chút lộ tuyển, chẳng sợ một đường đen nhánh, chỉ cần còn thượng ý định chung kia một mặt ánh sáng cũng đủ rồi. Hắn không muốn bị một ít người tư tâm sử dụng, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể đạt thành mục đích của hắn. Này quá trình sẽ như thế nào, đều không quan trọng, Tư Dương đem chén trà phóng tới trên bàn. Ngươi quỳ cũng quỳ, tưởng nói cũng đều nói. Có thể đi rồi, Sa quốc nguyên nói. Hiện tại chính phủ còn ở cùng ngày phương đàm phán. Về anh tỉnh văn nhân thi thể chuộc lại. Vì đền bù lần này đối tư đại sư thua thiệt. Lần này đàm phán đoạt được hết thảy bảo vật. Đều tất cả về tư thiên sư sở hữu. Ta biết tư thiên sư cũng không thiếu điểm này đồ vật. Nhưng đây cũng là mặt trên xin lỗi. Ta dám cam đoan. Sau này loại chuyện này tuyệt không sẽ lại phát sinh. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Về sau, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho các ngươi cái này về sau cơ hội. Đến nỗi vài thứ kia, bất quá là sửa trị thượng một ít thêm đầu. chẳng sợ cái này thêm đầu cũng đủ để cho Nhật Bản xuất huyết nhiều. Cho nên nói a, nhân tâm chính là như vậy đáng sợ. Giống bọn họ tu tiên giới thật tốt, vô cùng đơn giản tu luyện, thống thống khoái khoái chém giết, tính kế tính tới tính lui, trước sau không địch lại một cái bằng thực lực nói chuyện. Sa Quốc Nguyên đối mặt Tư Dương trào phúng cũng không lại biện giải. Nói thật, Tư Dương tính tình thật sự tính tốt, loại sự tình này đổi làm bất luận cái gì một cái có được hắn như vậy, thực lực người trên người. Sợ đều sẽ không như vậy khinh khinh xảo xảo xong việc. Nghĩ đến vừa rồi đám kia rời đi Bạch gia người, Sa Quốc Nguyên nhịn không được nói: Tư đại sư, có không dung ta nhiều một câu miệng? Tư Dương nhướng mày nhìn về phía Sa Quốc Nguyên. Sa Quốc Nguyên nói: Không biết Tư đại sư đối Bạch gia người hiểu biết nhiều ít. Tư Dương nói: Ngươi muốn nói cái gì? Sa Quốc Nguyên nói: Ta không biết Bạch gia người cầu tới cửa tới là vì chuyện gì, nhưng cái này Bạch gia là bị Huyền Môn vứt bỏ gia tộc. Vì sao? Sa Quốc Nguyên nói, nghiêm túc nói đến, cũng không phải bị Huyền Môn vứt bỏ, là bởi vì bọn họ tự thân nguyên nhân, không thể không dần dần bị xa lánh bên ngoài, đạm ra Huyền Môn. Cái này chung nguyên nhân có lẽ ngay cả Bạch gia người chính mình cũng không biết. Đương nhiên, hiện tại sở bảo tồn xuống dưới văn hiến chung cũng không có đề cập nhiều ít. Chỉ là nói có một đoạn thời kỳ, không biết vì sao sẽ rơi xuống trời phạt. Càng là tu vi cao thâm tu sĩ càng sớm tao ngộ. Có chút vừa mới bước vào đạo môn vận khí tốt còn có thể tránh được một kiếp. Lần đó đại nạn lúc sau, tu sĩ cơ hồ tuyệt tích. Sau lại phay đứt gãy sau, thông qua một ít lưu lại tới đồ vật, chậm rãi có thiên sư thuật sĩ. Nhưng là Bạch gia năm đó có một tổ tiên, vì tránh né loại này cơ hồ muốn đem tu sĩ diệt sạch trời phạt làm chuyện gì. Kết quả làm cho hắn hậu nhân cực kỳ đoản mệnh. Mặc dù có như vậy một hai cái trường mệnh, cũng là yêu cầu ấm sắc thuốc treo, nhưng cũng may Bạch gia vẫn chưa tuyệt hậu. Nhưng thật ra theo nhiều thế hệ người thay đổi, loại này đoản mệnh mệnh cách tựa hồ có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bọn hắn tất cả đều vô pháp tu luyện, bất luận cái gì biện pháp, chẳng sợ đường ngang ngõ tắt, cũng chưa biện pháp tu luyện. Nhưng ở hơn 2000 năm trước, có một cái du sĩ, không biết Bạch gia nền tảng sâu xa, nhìn chúng một cái Bạch gia tiểu bối muốn thu đồ đệ. Kết quả nếm thử các loại biện pháp, liền đạo môn đều sờ không tới. Kia du sĩ không cam lòng buông tha như vậy một cái hạt giống tốt, vì thế muốn truy nguyên. Sau lại không biết trung gian đã xảy ra cái gì, kia du sĩ đem kia hài tử cấp đuổi đi ra cửa. Nhưng là đuổi đi phía trước, nói cho Bạch gia đứa bé kia, nói này hết thảy nền tảng đều phải ngược dòng này nguyên, chuyển cơ liền ở Bạch gia tổ tiên. Sa Quốc Nguyên nhìn về phía Tư Dương nói: Cứ nghe, Bạch gia vẫn luôn ở trên biển tìm kiếm bọn họ tộc địa, muốn phá giải, nhưng lại không được này nhập. Ta không biết bọn họ có phải hay không vì chuyện này tới. Nhưng Bạch gia này gần trăm năm tới, động tác càng lúc càng lớn, vì thế bỏ mạng cũng càng ngày càng nhiều. Ta hy vọng Tư đại sư ngài tận lực không cần đi tranh cái này nước đục. Tư Dương chậm rãi dựa vào trên sofa, tay chống hàm dưới nhìn về phía Sa Quốc Nguyên cười nói: Vậy ngươi cũng biết, nếu lấy huyết thống tới luận, ta kỳ thật hẳn là họ Bạch. Sa Quốc Nguyên đột nhiên có điểm tiểu mộng bức. Hết chương.